Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 174. Phần 174. Lần này xào huyệt là một đám màu đỏ đại con kiến. Nàng giống vừa mới giống nhau trước thả ra tinh. Thần lực. Sau đó bắt đầu tìm kiếm chính mình nhanh nhất thuần thục nhất mì sợi hình dạng. Vui sướng mà xoa xoa, rốt cuộc. Ở nàng không ngừng nỗ lực hạ. Thành công mà làm ra tới 5 căn cơ hồ tương tự trước thô sau tế tuyến, tuy rằng đem dây nhỏ bảo trì. Thành đồng dạng hình dạng cũng không dễ dàng. Nhưng tóm lại so với phía trước đem chúng nó biến thành như vậy tế tuyến muốn đơn giản nhiều, nhưng nàng cùng chủng tộc liên hệ đáp thượng sau. Nàng lại khó khăn, kia mấy cái hồng con kiến đều ngơ ngác mà nhìn nàng. Nàng cũng chừng mắt này mấy chỉ hồng con kiến. Không biết phải làm chút cái gì. Đi dọn chút kim loại hiếm cho ta. Diệp Thanh thử hạ đạt mệnh lệnh, quả nhiên. Nàng vừa nói xong, kia mấy chỉ chịu khống chế chủng tộc liền hành động lên. Thật sự nơi nơi đi tìm hy kim đi. Hơn nữa, Diệp Thanh cùng chúng nó hợp với tuyến còn không có đoạn, thẳng đến mấy cái chủng tộc đem hy. Tóc vàng ở Diệp Thanh trên tay. Nàng mới chủ động chặt đứt liên tiếp, liền này. Diệp Thanh như là phát hiện tân đại lục. Nơi nơi chảo chủng tộc làm thực nghiệm. Nháo đến toàn bộ tinh hệ cất cánh cầu nhảy, cuối cùng. Thông qua nhiều lần nếm thử sau. Diệp Thanh cuối cùng là tổng kết ra loại này tinh thần lực khống chế đặc điểm, loại này sử dụng. Chủng tộc phương pháp cùng thu phục sủng vật không hoàn toàn giống nhau. Nó tựa hồ chỉ có thể hạ đạt một ít đơn giản mệnh lệnh. Tỉ như công kích nào đó mục tiêu. Khuân vác một thứ. Mệnh lệnh yêu cầu phi thường minh xác. Phụ trách chủng đàn khả năng sẽ làm ra thiên kỳ bách quái hành vi. Hơn nữa loại này liên hệ là đơn. Phương. Thao tác giả hoàn toàn không cần hiểu biết chủng tộc nghĩ như thế nào. Nàng như là nắm giữ bí quyết. Càng ngày càng thuần thục, thậm chí lộng một ít cấp bậc cao chủng tộc làm thực nghiệm. Cũng có thể đủ bảo trì trạng thái, này cũng quá đơn giản đi. Diệp Thanh lựa chọn tính mà quên mất ở Ha Sát tinh hệ phiên xe. Bắt đầu rào rạt đắc ý lên, nàng thậm chí đều gấp không chờ nổi mà nói cho nàng các bạn nhỏ. Icarus tinh hệ, Diệp Thanh, nắm giữ tân tinh thần lực khống chế phương pháp. Ngươi nhìn xem ta phía sau kia mấy chỉ chủng tộc ngoan không ngoan. Icarus tinh hệ, độc hành khách, đệ nhị khu chờ ngươi. Đầu chó, Icarus tinh hệ, báo thù lộc, dựa, ta xa nhất, không được, vì công bằng khởi kiến. Đoàn trưởng ngươi liền ở công tần thượng nói đi. Icarus tinh hệ, Lilith thú bông, Diệp lão đại, ngươi nhìn xem chúng ta thu thập người chơi còn có cơ hội sao? Icarus tinh hệ, Diệp Thanh, có lẽ thu thập người chơi càng có ưu thế đâu. Dứt lời, Diệp Thanh bắt đầu rồi hiện trường dạy học. Tuy rằng bọn họ câu thông chịu hạn, nhưng cũng không sẽ ngăn cản bọn họ học tập kỹ năng mới nhiệt tình. Icarus tinh hệ, Hoa Cúc Hiến, cho hắn, các ngươi nói ngày thí luyện ngày đó. Chúng ta trừ bỏ mang NPC đánh giặc, chúng ta có thể hay không cũng mang theo chủng tộc hướng A. Hoa hoa một câu kích khởi ngàn tầng lãng. Diệp Thanh nắm giữ cái này kỹ năng khi. Còn không có nghĩ đến còn có thể như vậy làm đâu. Hơn nữa không chỉ là xuất chiến. Chúng nó còn có thể hỗ trợ tìm hy kim. Như vậy một kế hoạch. Diệp Thanh bỗng nhiên cảm thấy bọn họ lại nhiều một cái tân tất thắng bí chiêu. Sao bên kia Diệp Thanh còn ở chia sẻ nàng kinh nghiệm. Còn ở Ha Sát tinh hệ ai đang ở chính mình lãnh địa thụ sơn đỉnh núi trúng gió, bốn bề vắng lặng. Hắn bạch kim sắc tóc dài cùng màu đen trường bào bị gió thổi đến tùy ý phi dương, đến gần rồi sau. Liền phát hiện hắn như là ở tự nhủ cùng ai đối thoại giống nhau, thiên phú. Ân tương đương, ai nghĩ nghĩ. Sắc thật so ngươi thông minh chút. Nga, phải không? Ai chào phúng mà cười cười. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngoặc kép, ta chán ghét chính là các ngươi. Cùng ta nguyện ý giáo nàng có quan hệ gì. Ngoặc kép, không cần các ngươi cảm ơn. Ai ngẩng đầu nhìn trong trời đêm tam trung bất đồng nhan sắc hạ. Huyền Nguyệt, thần sắc không rõ, này chỉ là một hồi giao dịch. Rốt cuộc nàng vì ta mang đến ta người thừa kế. Ha ha, ngươi hẳn là biết ta cũng không tưởng cùng các ngươi đối thoại. Chỉ hy vọng như thế, nói nơi này hắn nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt. Gằn từng chữ, nếu lần sau ta tỉnh lại, còn lại nhìn đến các ngươi nói, ta thật sự sẽ thân thủ hủy hoại thế giới này, chương 187-187. Ha sát tinh hệ nhị ngay giờ Diệp Thanh dạy dỗ hạ. Có không ít người chơi đều chậm rãi nắm giữ sử dụng trùng tộc phương pháp, cũng quả nhiên như nàng. Phía trước nói giống nhau. Trường kỳ làm tinh tế việc thu thập người chơi càng mau nắm giữ bí quyết, Diệp Thanh ở cảm thấy. Chính mình luyện được không sai biệt lắm. Có thể đồng thời thao tác 20 mấy chỉ chờ cấp so cao trùng tộc sau. Quyết định lại đi ha sát tinh hệ, nàng đi vào pháo đài một cái hẻo lánh trong phòng. Lấy ra cái kia hình thù kỳ quái cục đá. Cao mày nhìn chằm chằm trên tảng đá 6 cái khổng không biết chính mình nên từ đâu xuống tay, là. Dùng thổi sao? Diệp Thanh đem cục đá một cái khổng đặt ở bên môi. Bán tín bán nghi mà thổi lên cục đá, tiếp theo. Một tiếng du dương mà hơi mang bi thương điệu từ cục đá truyền đến ra tới, giây tiếp theo. Diệp Thanh liền biến thành kia chỉ tam mắt con thỏ. Đi tới vĩnh dạ cùng tử quang hốc cây, hơn nữa lần này. Ngay cả vĩnh dạ cũng hoảng sợ, Diệp tỷ tỷ, ngươi tới rồi. Tử quang thấy nàng tới phi thường cao hứng. Thực hiển nhiên lần này nàng không bị dọa đến. Đang ở cấp lưỡi dao thượng mạt độc tay đều không mang theo run, Diệp Thanh nhìn tử quang trong tay. Bám vào thật dày một tầng nọc độc chỉ thủ. Lâm vào trầm mặc, nàng thề. Tử quang không chỉ là cao hứng nàng tới. Còn bởi vì chỉ cần nàng tới liền tỏ rõ nàng có thể yêu cầu vĩnh dạ mang các nàng ra cửa, rửa mối. Nhục xưa, nàng trước kia còn tưởng rằng tử quang sinh ra chính là cái ngốc. Nhưng hiện tại xem ra, tiểu gia hỏa này không biết có bao nhiêu cơ linh nhiều mang thù, ngươi lần trước đột nhiên làm sao? Vậy, dọa đến chúng ta, vĩnh dạ đầu tiên là hỏi Diệp Thanh tình huống, sau đó nhớ tới cái gì? Lần trước chúng ta trộm đi tìm trùng tộc, sư phụ hắn cư nhiên không có nói chúng ta, ngươi biết sao lại thế này sao? Ngoặc kép, không rõ ràng lắm, hơn nữa hắn còn dạy ta sử dụng trùng tộc phương pháp. Cái gì? Vĩnh dạ mở to hai mắt nhìn, hắn cũng không có đoán được sư phụ của mình sẽ làm này đó thời gian. Lại còn có cho ta tới ha sát tinh hệ 5 thứ quyền lực. Nói lên cái này. Diệp Thanh đem rơi xuống một bên cục đá hướng tử quang phương hướng khẩy khẩy. Làm nàng thu hồi tới. Ta cảm thấy ta đối trùng tộc khống chế năng lực bay lên. Ta lại lấy chúng nó thử xem. Có thể, vĩnh dạ thực mau mà đáp ứng rồi. Tử quang do dự trong chốc lát. Vẫn là thu thập hảo đồ vật trước khi xuất phát. Vẫn là thăm đầu nhỏ hỏi vĩnh dạ. 3 ngày sau chính là thành nhân lễ. Hiện tại còn đi ra ngoài chơi không quan hệ sao? Vĩnh dạ mặt lập tức âm trầm không ít. Không quan hệ. Hiện tại liền tính là còn ngốc tại hốc cây cũng sẽ không có cái gì tăng lên. Diệp Thanh còn không? Có nghĩ đến còn có chuyện như vậy? Thật sự không quan hệ sao? Tử quang thấy vĩnh dạ không thèm để ý. Cũng không hề dò hỏi hắn ý kiến. Mà là một tay đem Diệp Thanh ôm lên. Biên sờ nàng đầu biên nói. Diệp tỷ tỷ, vĩnh dạ giống như có điểm khảo trước khẩn trương. Cho nên chúng ta an tâm dẫn hắn đi ra ngoài chơi một lát đi. Hảo gia hỏa, Diệp Thanh trước kia không cảm thấy tử quang miệng như vậy độc. Hiện tại nói chuyện trôi chảy sau. Quả thực chào khởi người tới nhưng thuận tay. Vĩnh dạ, thành nhân lễ là khi nào? Ta muốn nhìn một chút. Kia chính là rất nguy hiểm. Vĩnh dạ tựa hồ sớm đã thành thói quen tử quang nói chuyện phương pháp. Hoàn toàn không thèm để ý nàng lải nhải nói gì đó. Người xác định, ngoặc kép, ta liền một cái con thỏ mà thôi. Lại không được, ta tránh xa một chút có thể đi. Nếu ngươi kiên trì nói, cũng không phải không được bọn họ một bên lên đường. Một bên đối hảo lần sau gặp mặt thời gian, dần dần bọn họ tới một cái tân mục trường. Lần trước cái kia bồi dưỡng chàng bởi vì Diệp Thanh mân mê. Hủy hoại thất thất bát bát. Trong đó 2 chỉ trùng tộc còn bởi vậy bị thương, cho nên. Lần này vĩnh dạ ở biết được ai cũng không bài xích Diệp Thanh đi đào tạo chàng sau. Hắn lập tức tuyển một cái khác càng chất lượng tốt đào tạo chàng, Diệp Thanh ghé vào tử quang trong. Lòng ngực, bắt đầu liên tiếp đào tạo giữa sân mười mấy chi trùng tộc, nàng đem chính mình tinh thần lực một tia mà đầu nhập này đàn tinh anh trùng tộc trên người. Chúng nó thân thể run nhẹ nhẹ một chút sau, liền an phận lên, có 8 chỉ trùng tộc ngoan ngoãn nghe lời, này so Diệp Thanh khống chế cấp thấp trùng tộc số lượng muốn thiếu đến nhiều, nhưng cũng đủ làm nàng vừa lòng, thật sự thành công. Diệp tỷ tỷ thật là lợi hại. Tử Quang một bên rua Diệp Thanh đầu, một bên nói, Diệp Thanh phát hiện Tử Quang lá gan thật là càng lúc càng lớn. Nàng cố ý xấu mà sai xử một con trùng tộc, bỗng nhiên tưởng Tử Quang công kích lại đây, mà Tử Quang liền tính lại như thế nào, bởi vì vốn sinh ra đã yếu ớt mà phát dục chậm chạp, nhưng cũng là một cái hình tộc, nàng cảnh giác tính rất cao, nhanh nhạy mà tránh đi trùng tộc công kích. Thấy Tử Quang mạnh mẽ thâm tư, Diệp Thanh chơi tính lập tức liền lên đây, nàng nhảy ra Tử Quang trong lòng ngực, chạy tới một con có được 7 màu cánh đại thiêu thân trùng tộc trên đầu. Đối mặt nhìn qua phúc hậu và vô hại nhỏ xinh Tử Quang, ta tới Thế Vĩnh Dạ kiểm tra một chút ngươi học tập tình huống. Hảo a. Tử Quang không có cự tuyệt Diệp Thanh. Nàng từ ba lô móc ra một phen thích hợp chính mình tiểu cung, trừ mũi tên tạp ở huyền thượng, thấy nàng chuẩn bị không sai biệt lắm. Diệp Thanh cưỡi ở trùng tộc trên người bắt đầu hướng Tử Quang tiến hành công kích. Tử Quang một bên né tránh, một bên tìm cơ hội bắn tên, nàng tựa hồ đã sớm chuẩn bị tốt. Mỗi một cái mũi tên đều tôi đầy độc. Hơn nữa, đối trùng tộc công kích hiệu quả nổi bật, Diệp Thanh thấy một con trùng tộc hoàn toàn không phải Tử Quang đối thủ. Nàng lại thay đổi một con, đồng thời thao túng 2 chỉ trùng tộc công kích. Lúc này, Tử Quang đem vừa mới mũi tên thu lên, lấy ra khác 2 thanh vũ khí tiến hành đánh trả. Diệp Thanh thực mau phát hiện Tử Quang đứa nhỏ này, tuy rằng năng lực tăng trưởng thong thả, nhưng lại rất sẽ mưu lợi. Mỗi lần đều có thể đủ đối trùng tộc tiến hành một đòn chí mạng. Hơn nữa lần này nàng vũ khí mới thượng độc, đối loại này trùng tộc hiệu quả cũng thập phần rõ ràng, này khiến cho nàng tò mò. Tử Quang, ngươi đối sở hữu trùng tộc độc tính nhược điểm đều có nghiên cứu. Hì hì, bởi vì ta thiên phú kỹ năng là nhược điểm phân biệt. Tử Quang một bên trả lời nàng, một bên tránh né trùng tộc công kích, hình tộc còn có thể có như vậy phương tiện kỹ năng. Diệp Thanh đối hình tộc càng thêm tò mò. Vậy ngươi còn có cái gì thiên phú? Không biết, Vĩnh Dạ nói về sau khả năng sẽ lĩnh ngộ tân. Tử Quang có chút mất mát. Đừng nhụt chí, ngươi chính là thai sinh hình tộc đâu. Diệp Thanh thấy nàng hoàn toàn xem thường Tử Quang sau, thao tác càng nhiều hình tộc gia nhập chiến đấu. Bên này Diệp Thanh cùng Tử Quang chơi vui vẻ vô cùng, Vĩnh Dạ chỉ là đứng ở một bên nhìn, nhưng hắn trong đầu lại ở cùng mặt khác hình tộc đối thoại. Nha, 3 ngày sau ngươi cũng muốn tham gia nghi lễ trưởng thành, cũng không nên kéo chúng ta lui về phía sau. Ha ha, bất quá là cái từ ngoại tinh nhặt về tới hình tộc, như thế nào có thể so sánh được với chúng ta này đó từ tuổi nhỏ bắt đầu liền tiếp thu ha sát tinh hệ huấn luyện hình tộc. Nghe nói ngươi mang đến cái kia thai sinh hình tộc vẫn là cái có khuyết tật phế vật. Hừ, thật không biết loại này hình tộc vì cái gì còn muốn lãng phí tài nguyên. Nói như vậy, Vĩnh Dạ không phải lần đầu tiên nghe xong, tự hắn đi vào ha sát tinh hệ ngày đầu tiên, loại này nghi ngờ Thanh chưa bao giờ có đình chỉ quá một ngày. Trừ bỏ bởi vì hắn lai lịch không rõ ngoại, còn bởi vì tư tế người thừa kế đặc thù tính, giống nhau nói đến cường đại hình tộc sẽ có bao nhiêu cái người thừa kế làm chờ tuyển. Nhưng ha sát tinh hệ tư tế lại chưa bao giờ có đào tạo quá một cái người thừa kế, tư tế cùng mặt khác hình tộc lĩnh chủ bất đồng. Ở ha sát tinh hệ dài dòng thời gian chung, lĩnh chủ sẽ chết vào chiến tranh, sẽ chết vào hạ tầng hình tộc vượt cấp khiêu chiến chung, cũng sẽ chết ở mơ ước hình tộc địa vị lại chậm chạp không chiếm được quyền kế thừa người thừa kế trong tay. Nhưng ha sát tư tế tựa hồ chưa bao giờ có biến quá, đây cũng là Vĩnh Dạ từ mặt khác hình tộc nơi đó nghe tới, tư tế ai tựa hồ tồn tại thật lâu. Cái này tư tế vị trí tựa hồ chưa bao giờ có cái thứ hai hình tộc ngồi quá, tư tế lãnh địa rất nhỏ. Tuy rằng lãnh thổ nội cũng có lãnh dân, nhưng hắn cơ hồ sẽ không cùng bọn họ giao lưu. Tư tế luôn là độc lai độc vãng. Thân ảnh trải rộng toàn bộ tinh tế, không có một cái hình tộc biết bọn họ tư tế chân chính thực lực. Nhưng bọn hắn đều biết, bọn họ tư tế có được cường đại tiên đoán năng lực. Cho dù hắn chỉ là ngốc tại Hasad tinh hệ thượng, cũng có thể đủ biết ở ngàn vạn năm ánh sáng ngoại bất luận cái gì sự tình. Hết chương.